Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 403. Chương 403. Một nhà đều biến thái. Mặc Thất Nguyệt liếc hướng bọn họ nói. Lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi chính là 7 người. Hiện giờ chỉ còn lại có 5 cái. Xem ra trừ bỏ ta giết cái kia, các ngươi hại chết một người. Chỉ bằng các ngươi những người này, liền tưởng từ ta trên tay đoạt đồ vật. Các ngươi có phải hay không quá ý nghĩ kỳ lạ? Nghe xong Mặc Thất Nguyệt nói, vốn dĩ sắc mặt khó coi bọn họ càng thêm hung tàn. Bọn họ thất huynh đệ cùng nhau từ hải ngoại đi vào nơi này tìm thần long tinh thạch. Lại không có nghĩ đến thần long tinh thạch không có tìm được. Lại tổn thất hai cái huynh đệ. Một cái huynh đệ bị cái này đáng chết nữ nhân giết. Một cái huynh đệ bị những cái đó ghê tởm sâu cấp giết. Bọn họ thật vất vả qua kia một quan tới rồi tầng thứ 7. Lại bị cừu hận che mắt hai mắt. Cuối cùng không có thông qua khảo nghiệm. Bị ném ra tới. Này hết thảy đều là bọn họ tạo thành. Bọn họ dữ tợn nhìn Mặc Thất Nguyệt bọn họ. Sát người nam nhân này không có khả năng. Chính là muốn giết ngươi. Chúng ta 5 người. Vậy là đủ rồi. Bọn họ ở bên ngoài sớm đã kế hoạch hảo. Lão đại đem hết toàn lực. Cuốn lấy Phượng Cảnh. Bọn họ hai người cấp bậc tương đương. Hắn giết không được Phượng Cảnh. Mà Phượng Cảnh cũng không thể thực mau giết hắn. Này cấp người khác, tranh thủ thời gian. Lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ nhằm phía Mặc Thất Nguyệt. Thế tất muốn đẩy Mặc Thất Nguyệt vào chỗ chết. Mặc Thất Nguyệt không chút do dự đem chính mình khế ước thú cấp triệu hồi ra tới. Một con thánh thú phụ trợ Mặc Thất Nguyệt đối phó bọn họ trong đó một cái. Hai chỉ thần thú đối phó một người. Sau đó tiểu hỏa nhi cùng tiểu cửu cửu từng người đối phó một cái. Ngươi muốn dựa vào này đó xúc sinh ngăn trở chúng ta. Nằm mơ đi thôi. Bọn họ 4 người đem bại lộ. Đối Mặc Thất Nguyệt theo đuổi không bỏ. Một cái đại cấp bậc vượt qua. Đối phương xác định vững chắc tâm muốn sát nàng. Làm Mặc Thất Nguyệt gặp phải xưa nay chưa từng có nguy cơ. Thiên ti vạn lũ. Bàn tay mềm nhẹ nhàng vừa động. Vô số đạo chỉ bạc hướng tới lão ngũ vọt qua đi. Tiểu nha đầu. Xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Ngươi chết chắc rồi. Mặc Thất Nguyệt lần lượt bị hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Sau đó lần lượt bị nàng chạy thoát. Tiểu hỏa nhi cùng tiểu cửu cửu là siêu thần thú còn kiên trì được. Tiểu kỳ cùng tiểu viên cầu cấp bậc thấp một ít. Đã bị thương. Mặc Thất Nguyệt biết không có thể kéo đi xuống. Nàng mở miệng nói. Tiểu bạch ra tới bồi bọn họ chơi chơi đi. Trong nháy mắt. Không trung bên trong thái dương độ bị che đậy. Một cái quái vật khổng lồ. Xuất hiện tại đây không trung bên trong. Tránh ở âm thầm thánh quang hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Chỉ là siêu thần thú. Hơn nữa là đẳng cấp cao siêu thần thú. Này Mặc Thất Nguyệt thế nhưng lại nhiều một con khế ước thú. Tiểu bạch ra tay. Chỉ là trong nháy mắt công phu. Nháy mắt hạ gục Mặc Thất Nguyệt trước mắt đối thủ này. Này một con đại bạch ưng lực lượng. Đủ để sông cuộn biển gầm. Cái này làm cho tiểu hỏa nhi bọn họ không phục. Một ngày nào đó chúng nó thực lực cũng sẽ vượt qua này một con bạch điểu. Kế tiếp, Mặc Thất Nguyệt cùng tiểu kỳ hơn nữa tiểu bạch bọn họ đối phó bọn họ bên trong lão tứ. Một con tiểu bạch đã đủ hắn chịu được. Hơn nữa một cái ở không trung tùy thời đều có thể ra tay đại bạch điểu. Lão tứ có thể nói là như đi trên băng mỏng. Ngươi đi tìm chết đi. Ngươi cho ta đi tìm chết. Hắn điên cuồng muốn sát Mặc Thất Nguyệt. Chính là lại bị tiểu viên cầu bọn họ chặn. Mặc Thất Nguyệt thối lui đến ân toàn địa phương. Cùng tiểu bạch liên hệ một chút. nháy mắt đồng loạt ra tay. Vạn sinh tẫn, bạch vũ sát, màu bạc quang mang cùng bạch sắc quang mang đan chéo ở cùng nhau. Trong nháy mắt đem lão tứ cấp mai một. A, hắn phát ra cuối cùng tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng bị hai cổ túc sát lực lượng cấp treo cổ. Thánh quang đang âm thầm nhìn đến này hết thảy. Nhịn không được sợ hãi. Mặc thất nguyệt nữ nhân này thật là đáng sợ. Phượng cảnh là đáng sợ. Có được thế giới này đỉnh thực lực. Rất ít có người là hắn độc chết sau. Chính là mặc thất nguyệt. Bản thân thực lực không phải đứng đầu. Chính là nàng khế ước thú. Nàng vũ khí. Nơi trốn mang theo chí mạng nguy hiểm mà đi nếu có đối thủ xem thường hắn. Như vậy người kia tuyệt đối ly chết không xa. Vốn là bốn người vây công mặc thất nguyệt cái này thánh võ đế. Nơi nào dự đoán được bọn họ còn không có đánh bại mặc thất nguyệt. Đã bị giải quyết hai người. Lúc này bọn họ hai người. Không phải vây công mặc thất nguyệt. Mà là bị mặc thất nguyệt cùng nó khế ước thú cấp vây công. Ta liều mạng với ngươi. Bọn họ lão đại cùng phượng cảnh đánh. Càng ngày càng ý thức được phượng cảnh không phải hắn có thể đối phó được. Nhìn lại mặt khác một bên chiến cuộc. Thiếu chút nữa đem hắn cấp tức giận đến hộp máu. Hắn huynh đệ. Thế nhưng lại đã chết hai người. Lúc này hắn cuối cùng quyết định. Triệt, như vậy đánh tiếp, phỏng chừng bọn họ đều phải đem mệnh ném tại đây Nam Châu Đại Lục. Lui lại, hắn lớn tiếng quát, lui lại, bọn họ như thế nào cam tâm? Lão nhị lão tam nói, lão đại, chúng ta không lui lại, ta muốn báo thù. Đúng vậy, chúng ta không cam lòng lui lại, các ngươi thật là lá gan lớn, cũng dám vi phạm mệnh lệnh của ta. Ta nói triệt liền triệt, phanh, liền ở hắn bạo nộ thời điểm, phượng cảnh không chút khách khí nhất kiếm qua đi, cánh tay hắn bị chém bị thương, hắn che lại cánh tay nói, cho ta triệt, nhìn đến bọn họ lão đại bị thương, lão nhị đột nhiên đi lão tam cấp đẩy đi ra ngoài, nói, lão tam, ngươi nhanh lên mang theo đại ca rời đi. Ta muốn bọn họ chết, muốn bọn họ chết, bọn họ dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ. Lão nhị trong mắt điên cuồng hắn xem ở trong mắt, chính là hiện tại không có biện pháp khác. Hai người kia đặc biệt biến thái, lão đại đã trọng thương, bọn họ vô luận như thế nào đánh tiếp, đều khó thoát một cái chết tự, mà duy nhất biện pháp đó là... Lão tam cắn răng, xông ra ngoài, mang theo lão đại chạy như điên, mà lão nhị một người máu bầm chiến đấu, không muốn sống ngăn lại mặc thất nguyệt bọn họ. Lão đại trong mắt thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, bọn họ bảy người, tự tin tràn đầy từ hải ngoại đảo tới, vì đó là được đến thân khống tinh thạch, lại không có nghĩ đến. Tới rồi cái này cao thủ cũng không nhiều Nam Châu Đại Lục. Gặp hai cái biến thái. Thần Long tinh thạch không có tới tay. Hắn năm cái huynh đệ đều phải xong đời. Bởi vì có lão nhị không muốn sống ngăn trở. Mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh trong lúc nhất thời đuổi không kịp đối phương. Liền ở ngay lúc này. Lão nhị trong thân thể lực lượng có một ít biến hóa. Dẫu ở âm thầm thánh quang sắc mặt đại biến. Không tốt, người này thế nhưng muốn tự bạo. Đáng chết, thế nhưng ở chỗ này tự bạo, nhanh lên lui lại. Mặc thất nguyệt sắc mặt cũng biến đổi. Nói, tiểu bạch, chúng ta nhanh lên đi. Một cái thánh võ tôn cao giai tiếp cận thánh võ tôn đỉnh cường tự bạo. Kia tuyệt đối là phi thường đáng sợ. Oanh! Một tiếng vang lớn, chung quanh hết thảy đều bị lấy di vì đất bằng. May mắn tiểu bạch này chỉ con ưng khổng lồ phi hành, tốc độ thực mau. Làm cho bọn họ thoát đi nguy hiểm. Thánh quang đám người mang theo thần điện phi hành thần thú cũng tránh thoát kiếp nạn này. Bất quá tốc độ chung quy là chậm một chút, bị làm cho phi thường lãng phí. Lão đại đang chạy trốn, vừa nghe đến thanh âm kia cả người đều cứng lại rồi. Hắn nắm tay nắm chặt, che thù hắn nhất định phải báo, nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Thăng quan liều mạng đuổi theo Mặc Thất Nguyệt bọn họ. Mặc Thất Nguyệt biết có người ở truy bọn họ, làm Tiểu Bạch ngừng lại. Nàng cười như không cười nhìn về phía Thánh Quang nói, thân điện thánh tử, ngươi đuổi theo chúng ta làm cái gì? Hay là ngươi cũng muốn đoạt thần long tinh thạch? Không, không có. Thánh Quang nhìn đến Mặc Thất Nguyệt trên mặt tươi cười, nói chuyện đều có chút không thuận. Vui đùa cái gì vậy? Sáu cái thánh võ tôn đều bắt không được bọn họ. Bọn họ những người này muốn cùng nàng đoạt, không phải tìm chết sao? Thánh Quang nói, chúng ta điện chủ có phân phó, nếu ngươi bắt được thần long tinh thạch ra tới, như vậy cùng ta đi thần điện, kia thần long tinh thạch trao đổi con của ngươi. Mặc Thất Nguyệt không có trả lời. Hắn cho rằng Mặc Thất Nguyệt không đáp ứng, tiếp tục nói, nếu ngươi không chịu giao, như vậy ngươi chết chắc rồi. Điện chủ đại nhân thật sự là quá cơ trí, bóp lấy Mặc Thất Nguyệt uy hiếp. Mặc Thất Nguyệt không có khả năng sẽ không chịu giao ra thần long tinh thạch. Nếu là ngạch đoạt, đối tượng này biến thái hai vợ chồng, bọn họ thần điện kết cục sẽ không so với kia bảy người hảo tới đó đi. Mặc Thất Nguyệt nhíu mày nói, vô nghĩa như vậy nhiều làm gì, chạy nhanh dẫn đường. Hảo, Thánh Quang cùng hắn liên can tùy tùng ở phía trước dẫn đường. Chính là Mặc Thất Nguyệt lại ghét bỏ nói, các ngươi tốc độ có thể hay không mau một chút a? Cọ tới cọ lui, nàng tưởng nhanh lên đem Tiểu Hy cấp cứu ra. Thánh Quang đầy mặt hắc tuyến, ngươi chính là một con đẳng cấp cao siêu thần thú, chúng ta chỉ là bình thường thần thú mà thôi, có thể không chậm sao? Liền ở Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh bọn họ ở Hoàn Hồn Điện trên đường thời điểm, lúc này thần điện điện chủ cũng một cái đầu hai cái đại. Bọn họ thần điện nghìn năm qua tích lũy, thế nhưng bị một cái tiểu hài tử cùng một cái ngân long cấp đào không. Hắn bạo nộ nói, Mặc Dạ Hy, ngươi, Tiểu Hy vô tội nói, điện chủ ra ra, ngươi làm sao vậy, ngươi dương điên rồi sao? Nói cho ngươi một cái tin tức tốt, thực lực của ta đã tới rồi thánh võ hoàng đỉnh, chính là vẫn luôn đột phá không được. Điện chủ ra ra, ngươi có hay không cái gì thứ tốt có thể làm ta đột phá? Điện chủ trừng lớn đôi mắt nhìn Tiểu Hy, như vậy đoạn thời gian liền đạt tới thánh võ hoàng đỉnh, này thiên phú quá nghịch thiên. Hắn thâm hô một hơi, cười đến hòa ái dễ gần. Tiểu Hy hiện tại ăn rất nhiều linh dược thăng cấp, căn cơ không ổn định, chờ lão phu xử lý xong lần này sự tình lúc sau, liền giúp ngươi tìm bảo bối củng cố thực lực, sau đó làm ngươi đạt tới thánh võ đế cảnh giới. Nga, Tiểu Hy có chút thất vọng, bất quá lại ngoan ngoãn gật đầu. Hắn ở trong lòng nói, cha mẫu thân nhanh lên tới đón ta đi, cái này lão nhân bảo bối đã bị ta đào rỗng, biến thành một cái kẻ nghèo hèn không có gì thứ tốt, cũng là nên rời đi. Nam Châu Đại Lục thần điện điện chủ trong vòng vài ngày biến thành kẻ nghèo hèn, này tuyệt đối là một kiện lệnh người khó có thể tin sự tình. Chính là chuyện như vậy thật sự đã xảy ra. Người tới a, đem Tiểu Hy đãi đi xuống. Đem Tiểu Hy đãi đi xuống lúc sau, thần điện điện chủ đi tới chính mình thư phòng, mở ra một quyển sách, mặt trên viết nào đó cấm kỵ nội dung. Hắn nói, chờ tiểu tử này thực lực đạt tới thánh võ đế, hẳn là được. Hắn tuổi trẻ thân thể, nghịch thiên thiên phú, đều sẽ vì ta sử dụng. Quyển sách này thượng một tờ, viết đoạt xá hai chữ. liền giống như lúc trước Bắc Châu Đại Lục Thần Điện Điện Chủ muốn được đến Phượng Cảnh một thân cường hãn huyết mạch giống nhau. Nam Châu Đại Lục Thần Điện Điện Chủ càng thêm tham lam, muốn Tiểu Hy thân thể. Cái gì bồi dưỡng thiên tài đồ đệ kia hoàn toàn là lấy cớ, lại tận tâm tận lực bồi dưỡng đồ đệ một trưởng thành lên vẫn là sẽ phản bội. Chỉ có làm chính mình biến thành thiên tài kia mới là ân toàn nhất. Liền ở ngay lúc này, thần điện hầu tới truyền đưa tin, điện chủ, thánh tử đại nhân mang theo Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh tới. Thần điện điện chủ trong mắt lộ ra vui sướng chi sắc, rốt cuộc đã trở lại. Thần Long tinh thạch cũng sẽ là thuộc về của ta. Tác giả có chuyện nói, nơi này Lạc Hậu Chương sẽ ở 2015 năm 1 tháng đại quy mô theo vào. Ngoặc kép, hết chương.